Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, nhân tài định nghĩa. Lý Minh cùng các đội hữu khống chế phong ảnh thú tọa kỵ xông lên phía trước nhất. Không đến một giờ thì đã đi tới Thiết Nham Sơn mạch địa đồ cuối cùng rộng lớn trong hạp cốc. Lại hướng phía trước thông qua đầu này thẳng tắp hạp cốc. Bọn họ thì sẽ tiến vào đến Táng Long Hoang Nguyên địa đồ ở mép. Buổi tối hôm nay hành động, Lý Minh cũng làm ra lớn nhất thích đáng an bài. Để Tàn Nguyệt quân đoàn giữ vững hạp cốc, phòng ngừa có bất kỳ người trà trộn vào hoang nguyên trong địa đồ. Sau đó Thiên Tâm quân đoàn thì trong cánh đồng hoang vu ở mép trong địa đồ. Mau chóng tra ra đất vàng đồi núi khu vực ẩn tàng bí mật tư nguyên. Hắn cái này an bài, vừa mới bắt đầu để Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng đều có chút khúc mắc. Cho rằng thăm dò hoang nguyên nhiệm vụ, bản thân nên để hai đại quân đoàn đi làm. Dù sao bọn họ đều là thần tượng môn thành viên, mà Hoàng Triều Thiên Hạ chỉ là phe bạn liên minh mà thôi. Nhưng đi qua Lý Minh phát ra nói chuyện riêng nói rõ về sau, hai vị công hội trưởng vui vẻ tiếp nhận hắn kế hoạch. Bởi vì Lý Minh nói cho bọn hắn, Hoàng Triều Thiên Hạ nội bộ tay mắt đã bị khóa bình tĩnh. Lần này Hoàng Triều quân đoàn tinh nhuệ các người chơi cả đám đều vô cùng an toàn. Tướng ngược lại là Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh trong đội ngũ. Còn ẩn giấu đi Bá Thiên Minh nội tuyến. Vì lý do an toàn, Lý Minh đương nhiên sẽ không để hai đại quân đoàn tham dự thăm dò hoang nguyên bí mật hành động. Minh bạch tình huống về sau, hai vị công hội trưởng liền an tâm chỉ huy quân đoàn dựa theo kế hoạch hành động. Đáng thương là Khôn Quét cùng Bá Thiên Phi Tinh đều còn tại hết sức chờ đợi nội tuyến tình báo. Nhưng lại không biết, lần này bọn họ tay mắt đã toàn bộ mất linh. Rất nhanh, Lý Minh mang theo đội ngũ đã xông ra miệng hẻm núi. Nhìn lấy khắp trời đầy sao chiếu rọi xuống gò đất đồ. Những cái kia đất vàng đồi núi tại ban đêm xem ra tựa như là từng cái nấm mồ, lộ ra phá lệ quỷ dị. Cẩn thận cái kia chút tiểu quỷ quái vật, độc tiễn quá hại người. Phạm Hoa tức giận nói ra, yên tâm đi, lần này chúng ta biết nên làm như thế nào. Thiên Tâm Hồng cười nhạt nói, tuy nhiên đối mặt với cấp 71 tinh anh treo uy hiếp, nhưng hắn y nguyên đối nhà mình huynh đệ năng lực vô cùng tự tin. Quân đoàn hiện tại đến chỗ nào? Lý Minh hỏi, còn có nửa giờ mới có thể tới. Chúng ta tọa kỵ quá nhanh, bọn họ đuổi không kịp. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hồi đáp, nói lên tọa kỵ, hiện tại còn không biết thần cảnh ngoài thành. Chúng ta rời chỗ ở phong ảnh thú nhóm phải chăng gia tăng số lượng đây? Phó Tử Yên nói ra, một hồi có thể biết. Avery Levin hưng phấn nói ra, lão đệ, vừa mới ngươi trên đường nói tới kế hoạch buôn bán, ta cân nhắc rất lâu, cảm thấy vô cùng có thể thực hiện. Lão Hồ Ly vẫn muốn tâm sự, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Đây là bởi vì một đường lên chạy tới nơi này hơn nửa giờ bên trong. Lý Minh đem chính mình ấp ủ thương nghiệp quảng bá kế hoạch, thử cùng ba vị công hội trưởng trao đổi một chút ý kiến. Bất quá Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đối loại này kế hoạch tựa hồ còn không có ý thức được tầm quan trọng, chỉ là biểu thị trở về cùng chính mình tập đoàn thương lượng sau mới có thể đưa ra hồi phục. Ngược lại là lão hồ ly lại lập tức rơi vào trầm tư. Thật lâu không nói gì, Lý Minh còn tưởng rằng Hoàng Triều Lang Huyết cũng muốn trở về cùng cổ đông cùng nhà đầu tư trao đổi ý kiến, cũng không có suy nghĩ nhiều, lại không ngờ tới hắn lúc này mới cho ra ý kiến. Há, lão ca có cái gì tư tưởng mới? Lý Minh vội vàng hỏi, thương nghiệp quảng bá kế hoạch. Chúng ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là bởi vì nghề nghiệp công hội không có gì có thể lấy sinh trưởng giá trị buôn bán. Cũng rất ít xuất hiện cái gọi là ngôi sao công hội. cho dù là chúng ta Hoàng Triều Quân Đoàn sớm liền trở thành hoa hạ khu đệ nhất đại nghề nghiệp công hội, có thể cũng không có bao nhiêu thương nghiệp hiệu ứng. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng vậy à, chúng ta nghề nghiệp công hội làm sao quảng bá? Chẳng lẽ còn có thể giống như ngôi sao đại sứ hình tượng cái gì mỹ phẩm dưỡng da cùng xe hơi? Quảng cáo, Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi. Nghề nghiệp công hội chỉ có trò chơi các người chơi mới sẽ biết. Hỏi người bình thường lời nói, bọn họ còn tưởng rằng đây là xí nghiệp công nhân hiệp hội đây. Thiên Tâm Hồng giận dữ nói, nhưng là bây giờ tình huống có chút khác biệt. Hoàng Triều Lang Huyết tựa hồ lời còn chưa nói hết. Há, Lang Thúc hiện tại có ý nghĩ gì? Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cơ hồ cùng nhau sững sờ. Lang Thúc lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ cùng bọn hắn ý nghĩ có chút khác nhau. Trước kia trò chơi chỉ có các người chơi mới biết được. Cho nên chúng ta công hội danh khí cũng giới hạn tại người chơi trong vòng luẩn quẩn. Nhưng là bây giờ linh giới xuất hiện, đã không còn là một cái đơn thuần trò chơi. Tiến vào linh giới bên trong người, cũng không còn là đơn thuần người chơi. Còn có càng nhiều trước kia từ trước tới giờ không chơi game người bình thường. Tại dạng này tổng hợp dưới bình đài, chúng ta công hội chỉ cần đánh ra nhất định danh khí, thu hoạch được đại lượng uy vọng, cũng liền có thể bị nhiều người hơn chỗ nhận biết. Cái này không phải liền là cái gọi là danh khí hiệu ứng. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư nói ra, không hổ là Lang Thúc, người ta đều gọi ngươi lão hồ ly. Xem ra thật sự là không có gọi sai. Lý Minh ha ha cười nói, ta đi ngươi, người ta gọi ta Lang Thúc lão hồ ly, ngươi thế nhưng là một mực gọi ta lão ca. Hiện tại vì lông đổi giọng, Hoàng Triều Lang Huyết trợn trắng mắt nói ra, bởi vì ngươi nói lời nói này, chính là ta muốn nói, chúng ta đại tiểu hồ ly nha. Lý Minh ha ha cười nói, há, ngươi đã có ý tưởng. Vì cái gì không nói thẳng ra? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta chỉ có ý tưởng, lại không có vận doanh năng lực. Cho nên tình huống như vậy ta còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ sau mới có thể cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Rõ ràng, bất quá bây giờ lão ca dĩ nhiên minh bạch tình huống, cũng sẽ không cần ta phiền phức. Lý Minh cười nói, các ngươi ý là, linh giới cái trò chơi này thật có thể đẩy ra ngôi sao công hội, sau đó mượn giúp bọn ta ở trong game danh khí, tiếp vào càng nhiều thương nghiệp đơn đặt hàng. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc hỏi, tại sao không thể chứ? Nếu như chúng ta chuẩn bị đầy đủ, tại trận doanh chiến bên trong đánh ra danh khí đến, mượn nhờ hết thảy có thể tăng lên chúng ta tam đại liên minh uy vọng phương pháp. Thế tất có thể làm cho toàn bộ hoa hạ khu các người chơi đều biết chúng ta tam đại liên minh tồn tại. Chỉ cần có danh tiếng, hết thảy đều sẽ theo tới mà đến. Lý Minh tự tin nói ra, Minh ca, người thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Có thể ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi lợi hại như vậy đâu. Phạm Hoa hoảng sợ nói, nhìn về phía ánh mắt của hắn, tựa như là nhìn lấy một người ngoài hành tinh một dạng. Bọn họ thế nhưng là ở cùng một chỗ bạn cùng phòng. Song phương đều đối lẫn nhau tinh khí cùng tính cách vô cùng dài. Thế nhưng là từ khi tiến vào linh giới sau, Lý Minh bày ra năng lực, đã để hắn càng ngày càng không biết. Nhà ta Minh ca chính là thiên tài. Phó Tử Yên cười tủm tỉm nói ra, thực ta một mực không thay đổi. Ta y nguyên sẽ phạm rất nhiều sai lầm. Chỉ bất quá ta cảm thấy cái trò chơi này cải biến ta, để cho ta tìm tới tự tin. Lý Minh khẽ cười nói, rất bình thường. Minh ca chuyển biến chỉ là hắn tìm tới mình thích sự tình, đồng thời đầu nhập toàn bộ tâm lực mà thôi. Kinh Lan cười gật đầu nói, lão đệ tình huống thực cũng không có gì. Một người cả một đời phí thời gian, thủy chung chẳng khác người thường, đó là bởi vì hắn không có tìm kiếm được phù hợp phát huy con đường mà thôi. Nếu như một người có thể tìm tới hắn ưa thích làm sự tình đồng thời có thể chuyên tâm làm tiếp. Theo trong công việc tìm tới niềm vui thú lời nói, vậy hắn thì sẽ biến khiến người ta giật nảy cả mình. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy Lý Minh, mỉm cười gật đầu nói, ta chỗ này cũng có một ví dụ, ta có cái biểu ca, từ nhỏ đến lớn đều là phụ thân hắn an bài cho hắn sự tình. Hắn lại cả ngày chơi bời lêu lổng ăn chơi đàng điếm. Đại học bị khai trừ, đổi một tòa đại học lại bị khai trừ. Mãi cho đến 30 tuổi đều bị tất cả các thân thích xem thường. Cho là hắn đời này cũng chính là cặn bã thôi. Sẽ không bao giờ lại có bất luận hành động gì. Có thể để người không nghĩ tới là ta vị này biểu ca từ nhỏ ưa thích nghiên cứu người mẫu xe hơi cùng chế tạo máy móc. Từ khi ngẫu nhiên để hắn tiếp xúc xe hơi thiết kế về sau, hắn hiện tại đã là vô cùng nổi danh nhà thiết kế. Cho nên một người bình thường không sao cả. Trọng yếu nhất là hắn tìm tới phải chăng thích hợp hắn sự tình. Minh ca cũng là như thế. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp lóe sáng nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.